Chân Tiên, chương 994, Thiên Nộ Kiếp Sinh, gocchuyenaudio.com. Dương Chi Quy Tắc là một loại quy tắc vũ trụ cường đại gần với quy tắc thiên địa, cho dù là đại cự đầu thiên địa vô thượng kiếp đại viên mãn, một khi bị trói buộc cũng khó có thể thoát thân được, rất ít lực lượng gì đó có thể phá hủy được Dương Chi Quy Tắc. Thế nhưng, chỉ cương phá thiên chỉ bắn vào quy tắc tỏa liên kia cũng giống như đậu hũ, liên tiếp đứt đoạn, mà chỉ cương bắn chúng một chỗ từng đoạn hóa thành nát bấy. Phá thiên chỉ, đây chính là lực lượng ngay cả thiên chi quy tắc cũng có thể phá hủy, cổ thần đã tu luyện phá thiên chỉ tới đệ ngũ trọng, tuy rằng còn chưa tới cảnh giới đại thành, so với Côn Ngô Tiên Đế thì triển ra rõ ràng không thể bằng, phá không được thiên chi quy tắc, thế nhưng muốn phá Dương Chi Quy Tắc lại rất dễ dàng. Quy tắc tỏa liên vừa tan vỡ, Âm Tôn Lăng Phong huýt sáo dài một tiếng, thân thể lao thẳng về phía trước, quy tắc tỏa liên đâm xuyên qua người hắn, nhất thời bị kéo mạnh ra sau lưng. Tuy rằng sắc mặt vô cùng tím tái thế nhưng đã thoát khốn thành công, trên mặt Âm Tôn Lăng Phong tràn đầy hưng phấn và kích động. Giải cứu Âm Tôn Lăng Phong ra ngoài, cổ thần thở dài một hơi, thiên chi cổ thần ở ngay trong tiên giới cổ hoang, giữa các cổ thần khẳng định có phương pháp liên hệ nào đó, thậm chí ngay cả âm chi cổ thần tại âm giới cũng có thể truyền tin tức cho thiên chi cổ thần, dương chi cổ thần tại tiên giới cổ hoang phát hiện ra tung tích của cổ thần khẳng định đã nói cho thiên chi cổ thần. Thiên chi cổ thần đi lại trong thiên giới cổ hoang bất quá chỉ là thời gian vài lần hô hấp, tùy thời đều có thể xuất hiện, vì vậy, ngay từ đầu cổ thần đã sử dụng đại thần thông cường đại nhất, đẩy lùi Dương Chi cổ thần, rất nhanh cứu thoát Âm Tôn Lăng Phong, để tránh khỏi thiên chi cổ thần tới, cổ thần có thể tự bảo vệ được mình, nhưng muốn cứu được Âm Tôn Lăng Phong trên tay thiên chi cổ thần thì quả thực có chút hy vọng xa vời. Quả nhiên, Âm Tôn Lăng Phong thoát khốn, hai người vừa mới thở ra một hơi, một cỗ lực lượng vô cùng cường đại đột nhiên từ trên trời ập xuống, một cỗ thiên uy kinh khủng mạnh mẽ tiếp cận áp bách. Không tốt, là thiên chi cổ thần, Âm Tôn Lăng Phong thét lên kinh hãi. Từ trong thanh âm có thể nhìn ra được Âm Tôn Lăng Phong đối với thiên chi cổ thần vô cùng kiêng kỵ, đây là thần sắc chưa bao giờ có khi hắn đối mặt với Dương Chi cổ thần. Cổ thần nói, Âm Tôn đạo hữu, không nên chống lại, ta mang đạo hữu đi. Cổ thần hét lớn một tiếng, cánh tay chộp về phía Âm Tôn Lăng Phong. Đối với cổ thần, Âm Tôn Lăng Phong vô cùng tín nhiệm, không hề có bất cứ hành động chống lại nào, bị cương khí tiên lực của cổ thần bao phủ, hư không bốn phía Âm Tôn Lăng Phong biến đổi, đột nhiên xuyên toa tới một không gian hoàn toàn khác. Không gian này, bề rộng chừng 6 mét, dài chừng 9 mét, cao chừng 4 mét, giống như một gian nhà hơi lớn một chút, bên trong còn có 6 người một nam 5 nữ, tựa hồ như ăn một loại linh đan rượu dược cường đại nào đó, đang tu luyện, chính là Cổ Thương Khung và 5 người Hư Tử Uyên. Nghịch giặc lưu lại đi, cổ thần vừa mới đưa Âm Tôn Lăng Phong vào trong Côn Ngô giới, thanh âm của Dương Chi cổ thần đột nhiên vang lên bên tai. Một đạo quyền cương thuần màu trắng cực nóng không gì sánh được từ dưới nền đất ngay bên cạnh oanh kích ra. Cổ thần lập tức cảm giác được không gian bốn phía tựa hồ như bị trói buộc thật. gocchuyenaudio.com, chặt, chiến thần diệt tinh quyền, chiến thần diệt tinh quyền vạn quyền hợp nhất, phá cho ta, cổ thần hét lớn một tiếng, cũng đánh ra một quyền, cũng là chiến thần diệt tinh quyền vạn quyền hợp nhất, hai quyền va chạm với nhau, một tiếng bạo tạc vang trời, không gian bị trói buộc trong sát na bạo tạc, thân thể của cổ thần đột nhiên biến mất không thấy, đã tiến vào trong Côn Ngô giới. Đọc truyện kiếm hiệp, lập tức cổ thần liền khống chế Côn Ngô giới, trực tiếp chui xuống dưới nền đất bên phải, thổ độn chạy thật xa. Trong nháy mắt khi cổ thần vừa mới biến mất, một bàn tay có ấn ký chữ thiên ngay chính giữa đột nhiên xuất hiện từ trong hư không, lại bắt tới từ trong hư không, thế nhưng hoàn toàn bắt vào không khí, thân thể của cổ thần và Âm Tôn Lăng Phong dường như đã biến mất khỏi tiên giới cổ hoang, cự trường kia không bắt được bất cứ thứ gì. Trong Côn Ngô giới, vẻ mặt Âm Tôn Lăng Phong khiếp sợ nhìn cổ thần, hiển nhiên, có thể đơn giản chạy trốn được từ dưới tay thiên chi cổ thần đã khiến Âm Tôn Lăng Phong chấn động vô cùng. Cổ thần đạo hữu, nơi này là địa phương nào? Dĩ nhiên có thể tránh thoát được cảm ứng của cổ thần thiên địa. Âm Tôn Lăng Phong hỏi thăm, Côn Ngô giới, cổ thần trả lời, thần sắc của Âm Tôn Lăng Phong đột nhiên cả kinh, nói. Côn Ngô giới, có quan hệ gì với Côn Ngô tiên đế? Cổ thần đáp, Côn Ngô giới chính là một phương thế giới do Côn Ngô Tiên Đế mở ra, không bị quy tắc thiên địa khống chế. Âm Tôn đạo hữu nhận thức Côn Ngô Tiên Đế. Côn Ngô Tiên Đế danh chấn thái cổ, Âm Tôn Lăng Phong cũng là nhân vật thời đại thái cổ, hẳn là có biết, đồng thời Âm Tôn Lăng Phong tại thời đại thái cổ cũng là cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn, đồng thời đã ngưng tụ thành âm chi bản nguyên, nắm giữ lực lượng âm chi quy tắc, thực lực so với cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng nửa kiếp không hề kém hơn, thậm chí còn mạnh hơn, so với những cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn hiện tại như Thái Tủy, Huyền Nguyên, tại thời kỳ thái cổ còn cường đại hơn, hẳn không phải là hạng người vô danh. Sắc mặt Âm Tôn Lăng Phong đột nhiên trở nên phiền muộn, nói. đâu chỉ là nhận thức ta cùng với Côn Ngô Tiên Đế giống nhau, đều là cổ thần chi tử, chúng ta cùng nhau đi lên con đường đối kháng lại cổ thần thiên địa, ta là thủ hạ của hắn, ngoại trừ Hồng là đệ nhất chiến tướng ra ta coi như đệ nhị chiến tướng, thế nhưng trong một lần đại chiến ta bị giam giữ, bởi vì trên người ta có lực lượng quy tắc bất tử bất diệt, bọn họ không thể giết được ta, Dương Chi cổ thần liền bày ra tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận, trực tiếp trấn áp ra tại nơi này, nghe Dương Chi cổ thần nói, con đường chu thần của Côn Ngô Tiên Đế đã thất bại, hắn đã vẫn lạc. A, Âm Tôn Lăng Phong đột nhiên kinh hãi bật thốt nói. Sau khi ta bị trấn áp, không tới mấy vạn năm sau đã nghe Dương Chi cổ thần nói Côn Ngô Tiên Đế đã thất bại vẫn lạc, cổ thần đạo hữu, vì sao đạo hữu lại thu được Côn Ngô giới của Côn Ngô Tiên Đế, hơn nữa năm đó ta cũng không biết trên tay hắn còn có bảo bối tốt như vậy a, nếu như hắn có Côn Ngô giới, sao có khả năng bại dưới tay cổ thần thiên địa, sao có khả năng vẫn lạc. Tất cả chuyện này nói ra tương đối dài. Cổ thần lần lượt kể lại những tin tức hắn biết được về Côn Ngô Tiên Đế cho Âm Tôn Lăng Phong. 2. Góc truyện audio.com. Người giao lưu với nhau cực nhanh, cổ thần cũng lần lượt kể lại mọi chuyện kinh lịch tại vũ trụ phàm gian vừa rồi, Âm Tôn Lăng Phong nghe được vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Nếu như Âm Tôn Lăng Phong đã là một chiến tướng từng theo Côn Ngô Tiên Đế đối kháng lại cổ thần thiên địa, tự nhiên là một trận doanh với cổ thần. Ghê tởm, dĩ nhiên là do Hồng và Kim Ô phản bội Côn Ngô Tiên Đế, đáng giận. Nghe xong cổ thần kể lại, Âm Tôn tràn đầy phẫn nộ oán giận nói. Cổ thần nói, ta hiện tại còn chưa thể đối kháng lại được Hồng, thế nhưng Kim Ô đã không phải là đối thủ của ta, đợi khi tiến vào vũ trụ phàm gian chính là lúc Kim Ô phải chết. Cổ thần khống chế Côn Ngô giới phi độn dưới lòng đất, vượt qua khoảng cách mấy trăm vạn dặm mới chậm rãi nhô lên trên. Vừa rời khỏi mặt đất cổ thần liền thất kinh. Chỉ thấy vô số thiên hỏa, ngũ hành kiếm thủy, kiếp thổ, kiếp mộc, âm dương kiếp khí, tất cả các loại ngũ hành thoát thai kiếp, âm dương sinh tử kiếp, thiên địa vô lượng kiếp đều xuất hiện, dĩ nhiên từ cấm địa Bắc Hoang, cuồn cuộn lan tỏa, không ngừng khuếch tán bốn phương tám hướng. Nguyên lai, tiên tri cổ thần hai lần để cổ thần chạy thoát ngay trước mặt, hiện tại triệt để giận dữ, dĩ nhiên xoay chuyển quy tắc thiên địa, lấy lực lượng quy tắc vô cùng sớm điều động âm dương sinh tử kiếp, thiên địa vô lượng kiếp toàn bộ phủ xuống tiên giới cổ hoang, tiến hành một lần đại thanh tẩy, muốn hủy diệt cổ thần. Để giết chết cổ thần, tiên tri cổ thần không tiếc hủy diệt toàn bộ tiên giới cổ hoang, có thể nghĩ được sát ý đối với cổ thần đã đạt tới mức nào. Không giết cổ thần, thề không bỏ qua. Thấy sắc mặt của cổ thần biến đổi, Âm Tôn Lăng Phong đang ở trong Côn Ngô giới, không nhìn thấy dấu hiệu bên ngoài, hỏi. Cổ thần đạo hữu, vì sao lại biến sắc như vậy? Cổ thần kinh hãi nói. Việc lớn không tốt, tiên tri cổ thần dĩ nhiên phát động âm dương sinh tử kiếp và thiên địa vô lượng kiếp, toàn bộ tiên giới cổ hoang sẽ bị hủy diệt, tất cả sinh linh đều phải diệt sát, ngũ hành thoát thai kiếp vừa mới qua hơn 150 năm, dĩ nhiên không tiếc xoay chuyển quy tắc thiên địa, khiến âm dương sinh tử kiếp và thiên địa vô lượng kiếp đồng thời phủ xuống, cổ thần thiên địa đã hạ quyết tâm, không diệt ta thề không bỏ qua. Cái gì, âm dương sinh tử kiếp và thiên địa vô lượng kiếp đồng thời phủ xuống? Ngoại trừ cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng kiếp, không ai có thể sống sót được trong trường hạo kiếp này. Âm Tôn Lăng Phong cũng không tránh khỏi thất kinh. Sáu người Cổ Thương Khung, Hư Tử Uyên, Tiểu Bạch Mông, Tiên Âm, Tự Ngọc, Vô Nguyệt đang bế quan tu luyện trong Côn Ngô giới, nghe được lời này đều cả kinh, nhất thời bỏ giờ bế quan, mở to hai mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Bọn họ đều đã từng chứng kiến qua lực lượng của ngũ hành thoát thai kiếp, toàn bộ tiên giới cổ hoang bị kiếp số ngũ hành bao phủ, ngoại trừ một số địa phương đặc thù, tất cả sinh linh đều bị băng diệt trong trận thiên kiếp này. Mà hiện tại, dĩ nhiên chính là hai đại thiên kiếp âm dương sinh tử kiếp, thiên địa vô lượng kiếp kinh khủng hơn nghìn lần, vạn lần so với ngũ hành thoát thai kiếp, đồng thời phủ xuống, trong thiên hạ không còn bất cứ địa phương nào khác có thể ngăn cản được trận đại kiếp nạn này, cho dù là thánh địa ngũ hành cũng phải bị hủy diệt, ngoại trừ cường giả thiên địa vô lượng kiếp đỉnh. Góc truyện audio.com, phòng ai cũng không có bản lĩnh sống sót được trong lần kiếp nạn phủ xuống này. Cổ thần, nên làm cái gì bây giờ? Hư Tử Uyên lộ rõ vẻ ưu tư, nói. Đại lục cổ hoang, sinh linh bách tộc có hơn 1.000 vạn trăm triệu sinh mệnh cũng đang trong thời điểm phát triển mạnh mẽ nhất, lẽ nào gặp phải trận hạo kiếp này đều bị hóa thành hư vô? Có biện pháp nào cứu giúp được bọn họ? Cổ thần nhìn đại kiếp nạn từ Bắc Hoang cuồn cuộn khuếch tán bốn phương tám hướng, tốc độ lan tràn cực nhanh, chỉ một lần hô hấp đã từ phía Nam tràn đi 10 vạn dặm, đại kiếp nạn thiên địa từ Đông sang Tây, hai bên đều không nhìn thấy đầu cùng, tựa hồ như từ chỗ sát biên giới tiên giới cổ hoang phát sinh, từ Bắc tới Nam, thời gian không tới mấy trăm lần hô hấp nhất định sẽ hủy diệt toàn bộ tiên giới cổ hoang. Cổ thần nói, âm giới vào dương giới dễ, dương giới vào âm giới khó, không phải là chưa từ đại tiên hợp đạo trung kỳ trở lên không ai có thể vượt qua được vách ngăn hai giới âm dương, ta không thể cứu được sinh mệnh của bọn họ, chỉ có thể giống như lúc đối mặt với ngũ hành thoát thai kiếp, giữ lại ý niệm linh hồn của bọn họ, đợi sau này đúc lại thân thể mới thu được trọng sinh, về phần mọi người, có thể ở trong côn ngô giới, sẽ không bị quy tắc thiên địa ước thúc, ta có thể dẫn mọi người xuyên toa qua hai giới âm dương, từ âm giới tới vũ trụ phàm gian. Ngoại trừ côn ngô giới không hề bị quy tắc thiên địa ước thúc, tất cả pháp bảo tiên bảo linh bảo đều không thể sử dụng trong quy tắc thiên địa xuyên thấu qua vách ngăn hai giới âm dương, tiên giới cổ hoang, hiện tại đạt tới tu vi hợp đạo trung kỳ, trở thành chư tử đại tiên mà cổ thần thấy được chỉ có hai người Hư Tử Uyên và Ngô Tinh, những người còn lại chỉ có thể dựa vào côn ngô giới mới có thể đưa bọn họ đi. Thế nhưng không gian trong côn ngô giới có hạn, căn bản không thể chuyên chở được bao nhiêu người. Đại đa số nhất định phải bỏ qua. Tuy rằng những người tử vong, cổ thần sử dụng bàn cổ phiên thu nạp ý niệm linh hồn của bọn họ, sau này có thể đúc lại thân thể hoàn toàn mới tu được sống lại, thế nhưng đây còn là khả năng chưa biết, cổ thần tự nhiên sẽ chọn bảo trụ tính mệnh những người thân cận nhất của hắn, mà không để bọn họ sống lại sau này. Đang khi nói chuyện, cổ thần khống chế côn ngô giới, đã trở về thánh địa ngũ hành, nói. Tử Uyên, Trư Nàng và Ngô Tinh đại ca gia tiên giới cổ hoang còn có chưa từ đại tiên hợp đạo trung kỳ. Hư Tử Uyên nói, còn có Phạm Âm, hắn và phụ thân cùng với Nhị Nhi, Ngao Liệt ở tại Lam Không Sơn trước kia. Cổ thần nói, tốt Âm Tôn đạo hữu, phiền phức đạo hữu dẫn ba người bọn họ tới âm giới trước mấy nghìn dặm trên đỉnh Thiên Phong nằm trong dãy Liên Thiên Sơn Mạch có một khu rừng rậm, trong rừng rậm là Âm Minh Đàm, nơi này nối thông với âm giới. Bên cạnh Âm Minh Đàm có Trấn Minh Ngọc Bi do Côn Ngô Tiên Đế lưu lại trước kia, Âm Tôn đạo hữu tạm thời thu nó, trong âm giới gặp phải âm chi cổ thần, hắn cũng không làm gì được các ngươi tạm thời ở âm giới chờ ta. Phụ thân, Tiểu Bạch Tiên Âm, Tự Ngọc Nguyệt Nhi, mọi người tiếp tục ở trong Côn Ngô giới, ta thu hết mấy người nam thiên tiền bối, Tiểu Long Nữ cùng với Ngao Liệt và hậu bối cổ gia, có thể cứu được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, số người còn lại ta chỉ có thể sử dụng bàn cổ phiên thu nhận ý niệm linh hồn của bọn họ. Gocchuyenaudio.com, sau này thay bọn họ chú tạo thân thể sống lại. Cách chương.